Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 663, trăm đồng tiền sinh lễ, bán con gái, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, mọi người nói tới nói lui lại nhắc đến nhà Trương Thúy Hoa, Thẩm Nghiên cũng có chút kinh ngạc. Trương Thúy Hoa này chính là bà thím trước đó vẫn luôn thích ba cô, từng đến gây sự mấy lần, con gái nhà bà ta, Thẩm Nghiên nhớ là mấy đứa lớn đều đã gả chồng rồi, còn lại một đứa hình như nhỏ tuổi hơn cô, vẫn chưa thành niên, đã bị gả đi rồi. Gả đến đâu vậy ạ? Thẩm Nghiên theo bản năng hỏi. Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày, kỳ thực bà không muốn Thẩm Nghiên nghe thấy những chuyện lộn xộn này. Nghe nói là gả đến xã bên cạnh, chồng là một tên ngốc, cho nên mới cho nhiều tiền sính lễ như vậy, không ít người trong đại đội đang cười nhạo bà ta, chỉ có bà ta là vẫn còn đắc ý, cho rằng con gái mình có thể bán được giá cao. Mẹ Thẩm cũng rất khinh thường, con gái nhà bà, được nâng niu như châu như ngọc, sao có thể giống như nhà người ta, cứ ức hát, y, ế, p con gái. Đợi đến lúc con gái lớn, liền đem con đi bán lấy tiền sinh lễ. Bà rất khinh thường hành động này, nhưng Trương Thúy Hoa gần đây cứ khoe khoang trước mặt bà, nói con gái nhà bà ta giỏi giang, có tiền đồ, nhà trai cho bao nhiêu tiền sinh lễ các thứ. Mẹ Thẩm cũng không tiện nói, lúc trước Lục Tuân cho nhà bà cũng không ít tiền, nhưng bà cũng không có ý định so đo chuyện này. Làm bố mẹ, chỉ cần con gái sống tốt là được rồi, tiền sính lễ này nọ, cuối cùng chẳng phải cũng là đưa cho hai vợ chồng họ để dành dụm sao. Thẩm Nghiên cũng không ngờ, bố mẹ thời này lại như vậy, con gái chưa thành niên đã gả đi rồi. Cứ như là từ hố lửa này nhảy vào hố lửa khác. Bà ta chỉ thiếu nước nói là bà ta sinh con gái ra chính là để đổi lấy tiền. Diệu diệu thần kỳ ơn nữa, vì thời đại này không có quy định về tuổi kết hôn, càng không có đăng ký kết hôn gì cả. Có người chỉ cần bày vài mâm rượu trong thôn, mời mọi người ăn một bữa cơm, vậy là coi như kết hôn rồi. Sau đó cả đời cứ quanh quẩn bên bếp núc, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Đồng thời cũng không khỏi thấy may mắn, ít ra cô xuyên không một chuyến, đến nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm không phải là gia đình trọng nam khinh nữ, càng không làm ra chuyện bán con gái. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may, nhưng chuyện này cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Mọi người hôm nay đến đây, chủ yếu là để hỏi han tình hình của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh. Mấy bà thím này ăn uống no say rồi, rất thích hỏi han chuyện riêng tư của người khác. Thẩm Nghiên vừa định lên tiếng, thì ngoài sân lại vang lên tiếng nói chuyện. Ôi chao, mọi người đến sớm thế. Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi đến chứ. Giọng nói hào sảng của thím Quế Hoa vang lên từ ngoài cửa, vừa nói chuyện, người đã bước vào. Thấy nhiều người trong sân như vậy, bà ta dường như không hề ngạc nhiên, rồi lại nói. Tôi đến không muộn chứ? Không muộn, không muộn, chúng tôi cũng vừa mới nói chuyện với Tiểu Nghiên. Nào, mọi người ngồi xuống đi. Bà cụ Vương thân thiết kéo chiếc ghế bên cạnh, mời mọi người ngồi xuống. Mấy người vừa nói vừa cười. Lời nói đều thể hiện sự tò mò đối với công việc của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh. Thẩm Nghiên liền nói sơ qua về nội dung công việc của mình, thỏa mãn trí tò mò của mấy bà thím này. Nhưng Thẩm Nghiên đang nói, thì bà nội Thẩm cũng đến, lần này bà lại rất khiêm tốn, không nói gì, tự mình bê một chiếc ghế, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Tiểu Nghiên à, vụ án buôn người mà trước đó cháu nói, cháu biết chuyện này chứ? Cháu nói cho chúng ta nghe xem sao. Cách Trương,